A Di Đà Phật. Bác ơi, giờ phút này bác đã sắp sửa buông báo thân rồi, hãy mau nhiếp tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật để được ngài tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là giờ phút hết sức quan trọng, đừng phân tâm, đừng chao đảo, cố gắng niệm theo chúng con, chờ A Di Đà Phật đến. Theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc nha bác. A Di Đà Phật. Bác ơi, bao nhiêu năm qua bác chờ đợi cái giây phút này để theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc, thì giờ phút này đã đến rồi. Hãy kiên cường dũng mãnh lên, quyết làm cho bằng được. Xin bác đừng phân tâm, mọi cảnh giới lúc này chỉ là giả, đừng để ý tới. Hãy tập trung tinh thần niệm A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, tuyệt đối không theo một ai khác, quyết lòng buông xả tất cả để theo A Di Đà Phật nha bác. Có tụi con đang ở chung quanh bảo vệ bác đây, có quang minh của chư Phật đang bao trùm tại đây. Hãy mau mau nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật để theo Đức Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc nha bác. A Di Đà Phật. Sau 15 phút tắt hơi thở cuối cùng. A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh. Hương Linh đã thật sự buông xả báo thân này rồi. Có nghĩa là thân xác này của Hương Linh đã chết thật rồi. Nhưng thần thức linh hồn của Hương Linh mới chính là Hương Linh. Thần thức linh hồn này không bao giờ chết, bất sanh bất diệt. Bằng chứng là giờ phút này Hương Linh còn đang ở đây, còn nghe, còn thấy, còn biết. Thậm chí Hương Linh còn đọc được những ý nghĩ của tất cả những người chung quanh đây. Giờ phút này là giờ phút rất quan trọng, là giờ phút quyết định Hương Linh sẽ tái sanh vào cảnh giới nào trong sáu nẻo luân hồi. Vì vậy xin Hương Linh đừng luyến tiếc cái thân xác này nữa, đừng luyến lưu gia đình con cháu nữa. Nhất định đừng chao đảo, đừng phân tâm, đừng để bất cứ điều gì chi phối mà bỏ mất con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của mình. Nếu giờ phút này mà Hương Linh còn ở đây, chưa gặp được Đức Phật A-di-đà, tức là đã bị trở ngại, thì vô lượng kiếp sẽ bị trầm luân đau khổ. Hôm nay, đây là cơ hội vô cùng quý giá, quyết định vạn kiếp trong tương lai, nhất định phải sáng suốt, nhất định phải buông tất cả những ý niệm khởi lên trong tâm. Để tâm niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Trong những giây phút này tuyệt đối không để ý gì đến cảnh giới chung quanh. Xin Hương Linh đừng hoảng sợ, hãy an lòng mà niệm Phật. Có chúng con ở đây đang bảo vệ Hương Linh bằng câu Phật hiệu. Có hào quang A-di-đà Phật đang trùm phủ tại nơi đây. Xin Hương Linh hãy tập trung thu tâm lại một chỗ, hướng tâm về tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà, để tâm trụ vào danh hiệu A-di-đà Phật, nương vào câu Phật hiệu của đại chúng, nương vào tha lực của A-di-đà Phật, niệm từ một niệm đến 10 niệm A-di-đà Phật, sẽ hòa nhập vào bổn nguyện của A-di-đà Phật. Hào quang của Ngài trùm phủ cả hư không pháp giới. Trong khoảng sát na, Ngài sẽ cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn Hương Linh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Ngưỡng mong các chư vị trong pháp giới đang hiện hữu tại nơi đây, xin các chư vị đừng nên chống phá cản trở Hương Linh, mà nên kết pháp duyên với Phật A Di Đà, cùng Hương Linh niệm Phật để sớm ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Công đức này vô lượng vô biên, xin các chư vị hãy thức tỉnh tâm thức. Vì vấn đề liễu thoát sanh tử, hãy cứu lấy chính mình, hãy phát bồ đề tâm, cùng với chúng con niệm Phật A-di-đà, hộ niệm cho Hương Linh sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Các chư vị cũng nương công đức này mà được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.